Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 460, nguy cơ tứ phía lôi điện ngai vàng. Thiếu Hạo sắc mặt trầm xuống, ý ngươi là, những cái kia chạy trốn ma cổ tàn dư rất có thể đi tìm Jandala bộ tộc. Ang Ma gật đầu, tiến vào lôi điện ngai vàng sau này. Trừ lẻ tẻ ma cổ nhân mượn cơ quan phát động phản kích, mọi người lại không gặp bất kỳ cường đại tồn tại. Ma cổ đôi sau không gặp bóng dáng, vốn ở chỗ này vặn vẹo tạo vật vậy toàn cũng biến mất không thấy. Rất có thể là tự biết không địch lại Ang Ma, từ mật đạo trốn. Lôi điện ngai vàng quy mô quá lớn, cho dù lấy Ang Ma hào hùng tinh thần lực, vậy không làm được dò xét mỗi một xó xỉnh. Cho nên đối với này không có bất kỳ biện pháp, đi tìm Jandala bộ tộc là lộ ra thấy rõ sự việc. Ma cổ thế lực còn sót lại một mực cho rằng, ở Lôi Đình Sơn tự nhiên hoàn cảnh phong tỏa hạ, sẽ không có người bất kỳ quấy rầy đến bọn họ kế hoạch. Trước đây bọn họ nhất định tiếp xúc qua Jandala bộ tộc, thỉnh cầu hắn giao ra sống lại lôi thần thần chú, hoặc là dứt khoát trực tiếp sống lại lôi thần, nhưng lại bởi vì người sau khước từ và hiện trạng không thể như nguyện. Nguyên bản tình trạng sẽ một mực như vậy kéo dài nữa. Cho đến trời long đất lỡ phát sinh, Pandaria bị sương mù dày đặc phong tỏa, lại vậy không thể đi ra sương mù dày đặc. Đến 10.000 năm sau liên minh cùng bộ lạc đến mới có nơi chuyển cơ. Có thể đoạn này trước lịch sử, lại nhận được Ang Ma cái này người ngoại lai thay đổi. Đối với ma cổ tàn dư mà nói, đột nhiên có cái có thể lắng xuống Lôi Đình Sơn tia chớp người ngoại lai xông vào, giống như là lau tiêu mất mình lớn nhất ưu thế. Mấu chốt ở chỗ, Ang Ma không chỉ có mạnh đến có thể tự do ra vào nơi đây, tiện tay tiêu diệt mình góp nhặt nhiều năm lực lượng tinh nhuệ, vẫn cùng ý đồ vĩnh trừ ma cổ tàn dư người gấu trúc đi rất gần. Tất cả bí mật, tất cả bố trí, mai kia tức bị đánh vỡ. Ma cổ nhân không biết ngây ngốc ở lại chỗ này, đến khi những thứ này người gấu trúc cầm tin tức mang về, mượn Ang Ma lực lượng, làm đại quân tiến vào Lôi Đình Sơn, vây quét núp ở bên trong bọn họ. Có thể trừ Lôi Đình Sơn, lôi điện ngai vàng, bọn họ còn có cái gì căn cơ có thể nói đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có quyết đánh đến cùng, bỏ ra lúc trước quyết không thể trả giá quá cao, đi đổi lấy lôi thần ở lại Jandala bộ tộc trong tay sống lại thần chú, cưỡng ép mở ra sống lại tiến trình. Không làm như vậy, chỉ sợ cũng lại cũng không cơ hội, ngược lại còn có thể vồ ra một đường sinh cơ. Đổi lại là Ang Ma, vậy sẽ như thế chọn? Dù cho không có xem thỏa thích lịch sử thị giác, Thiếu Hạo vậy rất dễ dàng liền cho ra và Ang Ma giống nhau kết luận. Trầm giọng nói, xem ra lần này trở về phải tăng cường đối với người chinh phục lăng mộ di tích thủ ngữ. Lôi Đình Sơn từng là nguyên sơ Azeroth tinh cầu nguyên tố gió hội tụ chỗ, có toàn Azeroth nhất là cực đoan, nhất là bạo ngược lôi đình lực, vạn thần điện lãnh tụ Titan Amanthun chính là bắt lấy nơi này tia chớp, chế thành liền vô thượng thần khí Leiden chi quyền cùng trí cao người bảo vệ chi thuẫn, giao cho cao cấp người bảo vệ ra đi đối kháng hắc ám đại quân của đế quốc. Chiến tranh kết thúc, Titan sau khi rời đi, vì hoài niệm mình người sáng tạo, cao cấp người bảo vệ ra ở chỗ này thành lập thần thánh cung điện. Có thể theo lôi thần quật khởi, nơi này liền bị cải tạo thành hắn cứ điểm quan trọng. Nhờ vào lôi thần không có gì sánh kịp lực lượng và Ma Ancient One mạch tương thừa xây kỹ thuật, lôi điện ngai vàng nội bộ không gian vô cùng là rộng lớn, do đỉnh núi cổng vào mà mới, từng tầng một hướng xuống kéo dài. Phần đáy nhất thậm chí đạt tới mặt biển trở xuống, mỗi một tầng diện tích cũng không thua gì đời sau Azeroth chư tộc dẫn lấy làm hãnh diện thủ đô chủ thành, đầy vải tiến hành hắc ám ma pháp thí nghiệm bí mật nơi. thông hướng cất giấu vặn vẹo sự vật u ám chỗ ở lối đi nơi nơi. Hơi lơ là tức sẽ lầm vào đường rẽ, bị quỷ dị quái vật tập kích. Cùng nhau đi tới, mọi người thấy rất nhiều lớn đến dọa người ốc sên, nếu như so ly nghiêu còn lớn hơn ốc sên cũng coi là. Ốc sên nói chậm rãi bò tới bò lui, ở sau lưng lưu lại từng đạo dính ăn mòn chất nhờn đường chết. Liền trải qua mấy ngàn năm thời gian cũng không gặp chút nào phong xương dấu vết cứng rắn làm bằng. Đá sàn nhà đều bị ăn mòn gồ ghề. Những thứ này ốc sên đồng dạng là lôi thần vặn vẹo tạo vật một trong. Ở u ám dưới đất trong hoàn cảnh hoàn toàn không có trời địch. Lấy trong góc và cống thoát nước vùng lân cận nảy sinh nấm ăn. Rêu làm thức ăn, luôn luôn sẽ leo đến hư hại vách tường trần lộ ra ngoài năng lượng quản tuyến cạnh. Dùng miệng hút vậy khủng bố khẩu khí hút bên trong bóng tối năng lượng. Đáng sợ cực kỳ, cũng may chúng thiên tính ôn thuận, không hề biết chủ động công kích lỡ đường người. Mọi người đi qua rất nhiều lối đi, cũng rõ ràng trên có ngàn năm không người đi qua. Cơ hồ phúc mãn liền mạc nhện, phàm là như vậy lối đi, đều ở đây nổi bật chỗ khác xuống liền ma cổ ngữ ký hiệu. Rất hiển nhiên là vì cảnh cáo cất giấu trong đó nguy hiểm. Nhìn dáng dấp, liền những cái kia ma cổ tàn dư cũng không dám tiến vào trong đó. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Lôi thần là một cái ở tràn đầy chém giết ác tính trong hoàn cảnh lớn lên thống trị tàn bạo người. Hắn sai lầm giải độc liền Titan thần thánh sứ mạng, nhưng cam nguyện vì thế bỏ ra tất cả giá phải trả. Là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc thử nghiệm bóng tối ma pháp. Và rất nhiều có làm trái trật tự chủ ý vặn vẹo thí nghiệm. Hắn có đầy đủ kiên định ý chí và đủ cường đại lực lượng tới nắm trong tay hết thảy các thứ này. Nhưng hắn người theo đuổi không được. Lôi thần sau khi chết, rất nhiều nguy hiểm vật thí nghiệm cũng mất đi khống chế. Lôi điện ngai vàng bắt đầu đổi được nguy cơ tứ phía. Lấy ma cổ đôi sau cầm đầu ma cổ thế lực còn sót lại. Nắm trong tay khu vực chẳng qua là lôi điện ngai vàng rất nhỏ một số mà thôi. Còn sót lại khu vực, toàn đều tràn đầy những cái kia vặn vẹo tạo vật. Có thể vuốt lòng người chỗ sâu kinh khủng nhất kỷ niệm một mắt khi đổi thể. Quên mất người đỗ lỗ mỗ dạo chơi ở thất lạc đã lâu trong dũng đạo. Hơn đầu quái xà mực cách thụy kéo núp ở cống thoát nước chỗ sâu. Thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài kiếm ăn. Chọn đầu là loại này to lớn ốc sên, nhưng cường đại năng lực tiêu hóa để cho hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ ăn có nham thạch thân. Thể ma cổ nhân còn có bị bóng tối vặn vẹo long quy nhờ hơn tư. Đối với người ngoại lai mà nói, lôi điện ngai vàng chính là tử địa, không có bất kỳ có thể còn sống. Chiếm cứ trong đó ma cổ tàn dư căn bản không cần ra tay. Những thứ này kinh khủng vật thí nghiệm, liền đủ người xâm nhập uống một bầu, bởi vì không cách nào lấy được đỉnh núi sấm sét lực tăng thêm. Liền ang ma đều không nguyện đối mặt những cái kia vặn vẹo sự vật. Bọn chúng lực lượng tuyệt đối không đạt tới bán thần đẳng cấp trình độ, nhưng cũng tuyệt đối so bán thần hơn nữa khó dây dưa. Hơn nữa quỷ dị, tinh thần lực khôi phục sau này. Hắn chưa từng như thế tiêu hao qua, thời khắc dùng tinh thần lực quét nhìn đường thông nhiều hướng đường lót gạch để tránh cho không. Cần thiết phiền toái, mượn cây ra đồng nguyên trật tự lực giữa lẫn nhau cảm ứng. Mang vẻ mặt vô cùng ngưng trọng người gấu trúc cửa, không ngừng hướng lôi điện ngai vàng chỗ sâu đi tới. Cũng may đoạn đường này hữu kinh vô hiểm, chính là chỗ này, cuối cùng. Mọi người dừng ở một đạo bị trùng trùng ma pháp phong ấn phong cách cổ xưa trước cửa đá. Cao cấp người bảo vệ ra hơi thở chính là từ bên trong truyền tới. Ang ma bắt đầu lục lọi cửa đá phong ấn pháp thuật. Trong quá trình cảm giác sâu sắc ma cổ pháp thuật cao thâm huyền ảo. Đành phải lựa chọn bạo lực phá giải. Để cho người gấu trúc lui đến khu vực an toàn sau đó. Hắn bắt đầu tụng niệm thần chú. Không lâu lắm, hủy diệt lực lượng từ trong cơ thể xông ra, lắp đầy hắn biện pháp thuật mô hình. Hắn đưa tay đem ma lực dẫn hướng cửa đá. Oanh, một lần rung động toàn bộ lôi điện ngai vàng nổ sau này. Cửa chia năm xẻ bảy, hiển lộ ra bên trong bị xiềng xích trùng trùng bó buộc to lớn người khổng lồ. Sao Dung Kiều, xem hình ra bằng https://www.cumgachchaeo.luow.pedia.chaeo.t.sumb.chaeo.a/7/chaeo.azkeepa/dưới/a/jpg/ba/0/px/nối/azkeepa/dưới/a/jpg sao, converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.